Chương 195, Hạ Củ. Kịch liệt tình cảm dần dần lắng xuống, Si Jun bởi vì vừa rồi chính mình nói ra ca y chu nở dê loa y kiên lời nói mà cảm nhận được không có ý tứ, không dám đi đối mặt nạ rủ tổ. Nhưng là nạ rủ tổ cái này ra mặt dày tiểu tử đã vượt lên trước bắt lấy Si Jun tay. Tốt như vậy bầu không khí, nạ rủ tổ không nắm chặt cơ hội ăn Si Jun đầu hũ vậy thì thật là phải gặp thiên khiển sự tình. Si Jun cùng nạ rủ tổ có sự bất đồng rất lớn, từ tâm lý tuổi đi lên ra nở dê. Nhanh 30 tuổi nạ rủ tổ cùng 26 tuổi Si Jun ngược lại là tương đối thích hợp phối hợp, bất quá hai người kinh lịch thì là hoàn toàn khác biệt. Từ khi mình thân nhân duy nhất, thúc thúc cả tỏ gian sau khi qua đời, Si Jun vẫn đi theo Tsu Nạ tại giới nỉ dạ lang thang. Mười mấy năm qua Si Jun trong sinh hoạt cũng chỉ có Tsu Nạ cùng be heo đồn đồn mà thôi. Tsu Nạ cho dù đối với Si Jun tới nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng tỷ tồn tại. Nhưng là dù sao đều là nữ nhân, hai người bọn họ hướng giới tính cũng đều rất bình thường. Qua nhiều năm như vậy Si Jun làm sao có thể có cùng nam tính kết giao cơ hội, trên mặt cảm tình hoàn toàn. Chính là một chương giấy trắng. Nạ dù tồn tại cổ nổ hạ thời gian trôi qua mặc dù khổ, nhưng là hắn cu nở dê thật sự là đã làm nhiều lần sự tình. Nhiều năm như vậy quần nhau tại hệ dẹm, khi nạ tạ cùng ý nổ ba người ở giữa còn không có bị hát hóa đao bổ tuổi đánh chết. Tình cảm của hắn kinh lịch ngược lại là so Si Jun phong phú được nhiều. Đơn thuần Si Jun ở phương diện này nơi nào sẽ là dưa leo giả soát xanh sơn nạ rủ tổ đối thủ, liên tục thua trận. Si Jun tay bị nạ rủ tổ nắm lấy, trên mặt đỏ rực, liên tục kiếm hai lần khu nở dê không tránh thoát, chỉ có thể đem gương mặt xinh đẹp ngoặt về phía một bên, nói, ta, chúng ta mau đi trở về đi. Nhanh như vậy trở về làm gì đâu nạ rủ tổ cười hắc hắc, nói. Công tác một ngày cu nở dê không hảo hảo ăn một chút gì, không bằng chúng ta đi ăn khuya đi, uống chút rượu, giao lưu trao đổi tình cảm, ta mới không cần Si Jun sắc mặt đỏ bừng phản bác, nhưng là nạ rủ tổ câu nói tiếp theo liền để Si Jun trong lòng chiến thắng thận trọng. Nạ rủ tổ lôi kéo Si Jun tay, trên mặt biểu lộ trở nên ôn nhu, nói, chúng ta cu nở dê có đoạn thời gian không hề đơn độc chung đụng đi, hiện tại không phải là cái cơ hội tốt sao chỉ có hai người chúng ta. Chỉ có ta và ngươi, không có Tsu Nạ, cũng không có người nào khác, cùng một chỗ tìm học tại nhà con ngồi một chút được không nạ rủ tổ lời nói đến mức Si Jun thật tâm động, hai người lần trước đơn độc ở chung hay là tại về cổ nổ hạ trước đó, lần kia Si Jun còn bị nạ rủ tổ nửa ép buộc hưởng dụng gối đùi. Bị hắn chiếm đi không ít tiện nghi đâu, về phần đằng sau, hai người ở chung tất cả đều có Tsu Nạ ở đây. Lấy Si Jun cá tính làm sao có thể tại Tsu Nạ trước mặt cùng Nạ Dù Tổ phát sinh thứ gì? Nạ Dù Tổ kiểu nói này, Si Jun thật đúng là tâm động, trong lòng tình cảm thắng qua thận trọng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nạ Dù Tổ mừng rỡ trong lòng, mặc dù là đêm hôm khuya khoát, nhưng là vẫn có chút cửa hàng còn mở. Nạ Dù Tổ cùng Si Jun tìm vợ con tự quán, hai người vui chơi giải trí, một mực nháo đến hơn 2 giờ, hai người đều một thân mùi rượu. Bước chân phủ phiếm lúc này mới trở về nhà. Nô đầu đau quá nạ rủ tổ ngày thứ 2 tỉnh lại, phía bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt để hắn nhịn không được lấy tay che cản một cái ánh nắng. Đêm qua cùng Si Jun uống nhiều, mặc dù nạ rủ tổ tiểu lượng rất tốt, nhưng là uống say lời nói ngày thứ 2 vẫn sẽ có rất lớn say rượu phản ứng. Loại tình huống này không thể dùng trà cờ dạ ép càng khó chịu. Nạ rủ tổ, ngươi đã tỉnh A Hạ Cụ đẩy mở cửa đi vào. Trong tay còn bưng một bát nóng hôi hổi đồ vật, vừa vặn, ta cho ngươi nấu tỉnh rượu trà, ngươi nhanh lên uống đi. Cảm ơn, Hạ Cụ. Nạ Dù Tổ ngồi dậy, đưa tay nhận lấy tay không bên trong bát xứ, cũng không sợ nóng trực tiếp uống một hơi cạn sạch, Si Jun tỉnh không còn không có đâu. Các ngươi đêm qua uống nhiều rượu như vậy, Si Jun tỉ tỉ bây giờ còn đang đi ngủ đâu. À, dạng này à, vậy hôm nay liền để nàng ở nhà nghỉ ngơi tốt. Hôm qua nàng giúp ta xử lý ạ bù sự tình cũng mệt mỏi một ngày. Ừm, Tsu Nạ đại nhân lúc ra cửa cũng đã nói để Si Jun tỉ tỉ hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Hạ Cụ từ nạ rủ tổ trong tay tiếp nhận giống bát, đem bát bỏ vào trên tủ đầu giường. Sau đó ngồi xuống nạ rủ tổ bên người, nói, nạ rủ tổ, thương lượng chuyện gì có được hay không nạ rủ tổ đưa tay ôm Hạ Cụ eo thon thân. Sau đó hướng về sau khẽ đảo, hai người đều ngã xuống trên giường, nói. Nói đi, chuyện gì Hạ Cụ chớp mắt, thưởng nạ rủ tổ một cái vệ sinh mắt, nói, nạ rủ tổ, ta muốn theo từ Tsu Nạ đại nhân học tập chữa bệnh nhân thuật, ngươi có chịu không? Á nạ dù tổ sững sờ, nói vô ích thật đúng là kiện chính sự. Nạ dù tổ sau khi nghe lập tức nheo mắt lại, bắt đầu suy nghĩ chuyện này khả thi. Hạ cụ quá thiện lương, liền xem như đối với địch nhân nàng đều khó mà dâng lên sát ý, mặc dù là nạ dù tổ nàng có thể đối với bất kỳ người nào hạ sát thủ, nhưng là chính nàng tâm lý đối với giết người chuyện này hay là mười phần kháng cự. Lúc giết người hạ cụ nội tâm cu nở dê rất thống khổ. Nếu để cho đi không học y gì hay liệu nhẫn thuật, chữa bệnh nì dạ là một loại có thế mức độ lớn nhất rời xa chiến trường nì dạ chủng loại, mặc dù cũng giống vậy muốn đối mặt máu tươi, nhưng là ý nghĩa hoàn toàn không giống, đối với đến không nói cũng là một chuyện tốt đi. Mà lại hạ cụ băng độn tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nhiệt độ thấp có thể giảm xuống người bị thương thống khổ, giảm thấp vết thương bị vi khuẩn cảm nhiễm xác suất. Hạ cụ cũng có thể tùy thời ngưng tụ ra tinh khiết nước đến thanh tẩy vết thương, mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện tới nói, đi không học tập chữa bệnh nhận thuật đều là trăm lợi mà không có một hại. Nghĩ đến những này, nạ dù tổ đưa thay sờ sờ hạ cụ màu đen mái tóc, nói, cái này rất không tệ à, hạ cụ ôn nhu như vậy, thế nhưng là phi thường thích hợp làm một cái chữa bệnh nì ra. Đề nghị của mình đạt được nạ dù tổ đồng ý, hạ cụ gương mặt xinh đẹp lập tức liền bày khắp dáng tươi cười. Cái đầu nhỏ tại nạ rủ tổ trong lòng bàn tay vừa đi vừa về cọ sát mấy lần, cho thấy một bộ thân mật tư thái. Bất quá, có một việc ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nạ rủ tổ câu chuyện nhất chuyển, lập tức chuyển thành vô cùng nghiêm túc. Hạ cù rất nghe nạ rủ tổ, nghe được hắn cái này nghiêm túc ngữ khí lập tức cu nở dê đình chỉ động tác, ngẩng đầu, con mắt màu đen nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ. Nạ dù tổ nhìn xem hạ củ cái kia một đôi như là chân châu đen đồng dạng mượt mà con mắt, nghiêm túc nói ra, ngươi cùng xú nạ học tập chữa bệnh nhận thuật coi như xong, nhưng là tuyệt đối đừng học nàng quái lực, không phải ta thẳng thắn chết đi coi như xong. Hạ củ lúc đầu coi là nạ dù tổ thật muốn nói cái gì nghiêm túc sự tình, trong lòng cũng là phối hợp với nạ dù tổ cảm xúc mà mười phần đứng đắn, nhưng là không nghĩ tới nạ dù tổ đột nhiên nói cái này loạn thất bát tao sự tình. Hạ cụ đầu lập tức không có kịp phản ứng, sừng sốt nửa ngày, sau đó mới bật cười, để nạ rủ tổ mười phần đứa thích một đôi con mắt màu đen cười đến biến thành một đôi mỹ lệ nguyệt nha. Nhìn xem hạ cụ cười nói tự nhiên dáng vẻ, nạ rủ tổ đột nhiên cảm giác kiết hầu có chút phát khô, nhưng là hạ cụ mình lại không phát giác gì, một chút cũng không có phát giác được thân thể của mình đủ để cho một cái sinh lý tâm lý đều bình thường nam tính hóa thành dã thú. Hạ cụ nạ rủ tổ thấp giọng hô hào tên hạ cụ, như là dã thú gầm nhẹ. Hạ cụ sững sờ, ngẩng đầu nhìn thấy chính là nạ rủ tổ cái kia phảng phất bốc cháy lên đồng dạng con mắt, một viên phương tâm trong lúc đó bịch bịch bắt đầu nhảy lên, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực của nàng, để Bạch Liên hô hấp đều cảm nhận được khó khăn. Nạ rủ tổ duỗi xuất thủ, dùng ngón cái lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ cụ môi thơm, thấp giọng nói, đêm qua rất nhiều, cho nên để ngươi trốn qua một kiếp. Bất quá hôm nay ngươi trốn không thoát, hạ cụ, ta muốn đem ngươi ăn hết. Hạ cụ một trương gương mặt xinh đẹp hoàn toàn đỏ lên, nhưng là thẹn thùng lại khó mà ngăn cản nàng đối với nạ rủ tổ nồng đậm tình ý, mặc dù xấu hổ không thể ác, nhưng lại đem đầu nương đến tên nóng trên bờ vai, thấp giọng nói, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới trốn a, hạ cụ vốn chính là thuộc về ngươi hai người tình cảm đã sớm tích lũy đến lên men, bây giờ rốt cục có thể hoàn thành một bước cuối cùng. Trên thân vốn là không nhiều quần áo dần dần chốc ra, tất cả đều vứt xuống trên mặt đất. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu nạ rủ tổ cẩn thận dẫn dắt đến hạ cụ tiến vào trạng thái, cuối cùng hai người hoàn toàn phù hợp đến cùng một chỗ. Hạ cụ cu nở dê chạy xuống vui sướng nước mắt, hai người rốt cục chân chính kết hợp ở cùng nhau, trung phó Vu Sơn.